Chương 775, Hà Sự Thu Phong bi họa phiến. Đương thời hai vị mạnh nhất trẻ tuổi kính sĩ kinh thế một trận chiến, lên tại Ngô Sơn Hà, Lý Phù Giao nguyên bản không định lên núi, đổi không định xuất kiếm, thế nhưng là giờ này khắc này nếu là Ngô Sơn Hà khiêu chiến, lại có Thanh Hòe ở bên, tăng thêm trong lòng cái kia một hơi, Lý Phù Giao cầm theo Già Vân kiếm liền đi phía chân trời, hai vị đăng lâu kiếm sĩ, nhập vân một trận chiến, không biết bao nhiêu kiếm quang tại trong mây sinh ra, lại không biết bao nhiêu kiếm khí tại trong mây du đảng. Dù sao trận này thi đấu vừa bắt đầu, không có bất kỳ người nào chứng kiến, khắp núi Kiếm Sơn đệ tử chỉ có thể nhìn đến trong mây những cái kia bị kiếm khí thiết cắt loạn mây, những cái kia từng đạo chỉ là thoạt nhìn liền cảm thấy cực kỳ làm cho người ta sợ hãi kiếm quang, cùng với thỉnh thoảng rơi vào Kiếm Sơn kiếm khí, đều để cho bọn họ cái này tuổi trẻ đệ tử tâm thần hướng tới. Trần Thặng cùng Hứa Lại hai vị này đều là đăng lâu kiếm sĩ đứng ở trúc lầu bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời, Hứa Lại nhìn xem cái kia bức cảnh tượng, nhẹ nói, Lý Phù Giao hay là muốn cho Ngô Sơn Hà lưu lại chút ít mặt mũi, bằng không một trận chiến này, có lẽ còn tốt hơn xem một ít, vốn hai vị này cảnh giới so sánh, Hứa Lại liền cảm thấy là Lý Phù Giao càng tốt hơn, một trận chiến này nếu đang lúc mọi người trước mắt, chỉ sợ là sau đó không tránh khỏi có Ngô Sơn Hà bị Lý Phù Giao một kiếm chém rụng sự tình phát sinh, đến lúc đó đối với Ngô Sơn Hà vị này Kiếm Sơn trưởng giáo mà nói, không tốt lắm, ít nhất là có nhiều mặt mũi cái này liền chết rồi, về sau tại Kiếm Sơn lên, không chừng còn muốn xuất những chuyện gì. Trần Thặng biết mình cái kia đồ đệ đối với Kiếm Sơn cảm giác, tuy nói như bây giờ làm đã là vô cùng tốt, nhưng vờ một, N là nhịn không được nói ra, đều là tiểu tử ngốc, đều chỉ biết là thay người khác muốn. Triệu Đại Bảo vẽ mặt người vô tội, nhìn xem Vân Hải thỉnh thoảng xuất hiện kiếm quang, chỉ là một cái sức lực cười, tại hắn bên cạnh thân Hứa Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, Thanh Hòe liền đứng ở đó khỏa hoa đào dưới cây, ngửa đầu nhìn xem trong mây cảnh tượng, cái gì cũng không nói, chỉ là lộ ra có chút quái dị. Trong mây, Lý Phù Giao tay cầm Già Vân, Ngô Sơn Hà tay cầm Sơn Hà kiếm, hai vị đương thời mạnh nhất trẻ tuổi kiếm sĩ một trận chiến, cho tới hôm nay, đã thay đổi mấy trăm kiếm, cái này mấy trăm kiếm, Ngô Sơn Hà chỉ có một kiếm chém rụng Lý Phù Giao góc áo, mà Lý Phù Giao chí ít có hơn 20 kiếm là có thể đủ rơi xuống Ngô Sơn Hà trên thân đấy, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là chém rụng Ngô Sơn Hà góc áo, kỳ thật đến nơi này, cao thấp cũng đã có thể phân đi ra, chỉ là Ngô Sơn Hà cầm chặt Sơn Hà kiếm, cũng không có dừng tay ý định. Lý Phù Giao ngăn lại Ngô Sơn Hà cái kia đưa tới hiểm lại càng hiểm một kiếm, sau đó đưa ra một kiếm xuyên qua Ngô Sơn Hà lồng ngực, mang theo một mảng lớn máu tươi, Lý Phù Giao thu kiếm mà đứng, rời khỏi trăm trượng bên ngoài, kiếm khí tại trong mây tách ra một cái lối đi, Ngô Sơn Hà đứng ở trăm trượng bên ngoài, xa xa nhìn mình người sư đệ này, Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra, sư huynh suy nghĩ, ta hiểu rõ, chỉ là sư huynh nếu vẫn nghĩ đến ta muốn lấy thất bại đến thành toàn sư huynh mà nói, Phù Diêu làm không được. Hôm nay một trận chiến, lại nói tiếp, chỉ cần là Lý Phù Giao thất bại, Ngô Sơn Hà chứng minh mình mới là cái này một đời tuổi trẻ đệ nhất kiếm sĩ, như vậy lúc trước Lý Phù Giao mặc kệ đã làm mấy thứ gì đó, tại hiện tại cũng có thể trình độ lớn nhất yếu hóa xuống dưới. Ngô Sơn Hà đứng ở trăm trượng bên ngoài, suy nghĩ phức tạp, nhưng mà rất nhanh đã nói, cũng không như thế ý tưởng, Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Ngô Sơn Hà, sau đó theo trong mây đi ra, đi vào không trung, ngay tại sở hữu Kiếm Sơn đệ tử trước mắt. Cuối cùng rơi xuống này tòa trúc lầu lúc trước, Trần Thặng cùng Hứa Lại nhìn xem Lý Phù Giao, Triệu Đại Bảo cao hứng hô một tiếng sư huynh, Lý Phù Giao cười gật đầu, sau đó hắn vô cùng nghiêm chỉnh nhìn xem Trần Thặng nói ra, sư phụ, hỏi kiếm, Trần Thặng vuốt vuốt gương mặt, tức giận nói ra, ngươi đem Ngô Sơn Hà cái kia thằng ranh con đánh qua, muốn bắt ta khai đao, Lý Phù Giao nói ra, năm đó sư thúc Tạ Lục nói sẽ khiến ta đánh ngươi một lần, ta cảm thấy được hiện tại là lúc này rồi, năm đó hắn luyện kiếm thời điểm, Trần Thặng cũng đã là một vị triêu mộ cảnh tu sĩ rồi, tự nhiên là không có khả năng đánh bản thân sư phụ một lần đấy, thế nhưng là hiện nay hắn đã là đăng lâu cảnh rồi, có bản lãnh, hiện tại có thể thử xem rồi, đề cập Tạ Lục, Trần Thặng thần tình có chút ảm đạm, bất quá hắn rất nhanh vỗ bên hông bạch ngư kiếm, tức giận nói ra, tiểu tử ngươi nằm mơ, nếu cùng ngươi so kiếm, sư phụ vô ý thua cái một chiêu hai chiêu, sau đó tại Kiếm Sơn, ta như thế nào lăn lộn, mặc dù là thắng qua ngươi, cũng sẽ không có người nói ta lợi hại. Đầu cho là ta giáo huấn cái đồ đệ dễ dàng, Hứa Lại giật giật khóe miệng, cái này con mẹ nó Trần Thặng, cũng quá có thể biên rồi a. Trần Thặng không muốn xuất kiếm, Lý Phù Giao tự nhiên cũng không có thể bức bách, hắn nhìn thoáng qua Triệu Đại Bảo, muốn xuống núi, Trần Thặng đột nhiên hỏi, sau đó đi như thế nào, là trực tiếp bế quan còn đổi lại phương thức, Lý Phù Giao lắc đầu nói, không rõ lắm, khả năng còn phải nhiều đi một chút, Trần Thặng vẫy vẫy tay, nói một câu đã biết, Lý Phù Giao bỗng nhiên lộn vòng thân thể đi vào Triệu Đại Bảo trước người. Nhìn mình cái này tiểu sư đệ, nhẹ giọng hỏi, thế nào, có muốn hay không hướng ta xuất một lần kiếm, chúng ta đầu lấy kiếm thuật đối địch, cái này nếu bình thường, Triệu Đại Bảo hơn phân nửa cũng liền từ chối rồi, thế nhưng là thời điểm này Hứa Nguyệt liền tại bên người, Triệu Đại Bảo lúc này liền gật đầu nói, tốt, vì vậy rất nhanh Lý Phù Giao liền đi tìm tới hai thanh một kiếm, hắn cùng mình vị này tiểu sư đệ một người một thanh, tại rút trước lầu, đã đến một lần đỉnh phong quyết đấu, may mắn có thể thấy, chỉ có Hứa Lại phụ nữ, còn có Trần Thẳng cái này có nhìn hay không cũng biết Lý Phù Giao cái kia thích nhất giúp người hoàn thành ước vọng gia hỏa muốn thả nước bại bởi Triệu Đại Bảo cái kia ngu xuẩn tiểu tử, nghĩ tới đây, Trần Thẳng có chút buồn, như thế nào chính mình hai cái đồ đệ đều là tiểu tử ngốc a. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, Lý Phù Giao bị Triệu Đại Bảo một kiếm có một chút ngực, tại đây sau đó, Lý Phù Giao ném đi kiếm, đối với Triệu Đại Bảo cười cười, Triệu Đại Bảo cười hắc hắc, tuy rằng thắng, nhưng cũng không có khoa trương như vậy, chỉ là Hứa Nguyệt ở một bên không có gì biểu lộ. Lý Phù Giao chú ý tới sau đó, cũng có chút bất đắc dĩ, nguyên lai bây giờ cô nương, không có tốt như vậy lừa, so kiếm sau đó, Lý Phù Giao xuống núi chân núi, Thanh Hòe chính ở chỗ này chờ hắn, hai người kề vai sát cánh ngồi ở đó khối tảng đá xanh trên, Thanh Hòe còn là nghiêng đầu tựa ở bờ vai của hắn chỗ, thật lâu sau đó, nàng mới nhẹ nói, Lý Phù Giao, đại đạo hành trình, rất khó có người có thể đi đến cuối cùng, Lý Phù Giao cười nói, đối với người ta mà nói, nên không khó, Thanh Hòe không có gật đầu cũng không có lắc đầu, nhìn Lý Phù Giao liếc sau đó đã nói, tại Bạch Ngư Trấn chính là cái kia buổi tối, ta làm một giấc mộng, mộng thấy ta chết tại Thương Hải lúc trước rồi, phá cảnh vào Thương Hải cần rất lớn dũng khí, không chỉ là bởi vì phá cảnh thời điểm có ngoại giới quấy nhiễu, cũng bởi vì phá cảnh chuyện này, bản thân chính là cái này nhân gian khó khăn nhất một sự kiện, thế gian này có nhiều Thương Hải, lúc trước phá cảnh thời điểm Lâm Hồng Trúc cũng tốt, Bạch Trà cũng tốt, đều có thể trở thành cái Thương Hải tu sĩ, thế nhưng là đây không phải là có nghĩa là, sở hữu đăng lâu tu sĩ cũng là có thể phá cảnh trở thành Thương Hải đấy, cái này thế gian không biết có bao nhiêu thiên tài là ngã vào Thương Hải lúc trước đấy, mặc dù là Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe, cũng là có khả năng bước không qua đấy, Thanh Hòe lúc trước chính là cái kia mộng, chính là mộng thấy mình tại Thương Hải lúc trước, thân tử đạo tiêu, chi có lẽ mới là những ngày này, Thanh Hòe có chút bất thường nguyên nhân, Lý Phù Giao, ngươi biết không, ngay từ đầu ta muốn tu hành, đại khái là chính là vì phụ thân rời đi nhân gian sau đó, Thanh Xà nhất tộc có thể hảo hảo đấy. Yêu thổ xa so với ngươi nghĩ muốn tàn khốc rất nhiều, bình thường chủng tộc, sẽ không tại yêu thổ sống rất khá, không có Thương Hải đại yêu che chở, Thanh Xà nhất tộc tự nhiên liền muốn bị khi nhục, phụ thân sớm muộn có một nờ dê và am, agraver, y phải ly khai nhân gian, chuyện sau đó tất nhiên cần ta đến khiêng, tại những trong năm kia, Thanh Hòe là yêu thổ một đời tuổi trẻ trong mạnh nhất người nọ, trên đường đi, đều là nàng dẫn người phía sau, chưa từng có người có thể đi đến nàng phía trước, về sau nàng gặp được Lý Phù Giao, sau đó liền ra nhiều sự tình. Vốn là tu hành thả chậm, ngược lại không phải là bởi vì cái gì khác, mà là vì tâm tư không ở phía trên này. Phụ thân nói, ngươi muốn phải không vượt qua Thương Hải, chúng ta không thể lại lấy, vừa bắt đầu ta cảm thấy được phụ thân không có đạo lý, sau đó ta mới nghĩ thông suốt, lúc kia ta nghĩ, ngươi muốn là không vào được Thương Hải, như vậy ta đến đây đi, ta đi đến Thương Hải, sự tình là giống nhau, theo lúc kia bắt đầu, ta cảm thấy được ta là đang vì ngươi tu hành. Thanh Hòe nhìn xem Lý Phù Giao, trong mắt không biết lúc nào đã có chút ít nước mắt, nàng ôm nhu nói, kỳ thật nghĩ như thế nào không trọng yếu, ta chẳng qua là cảm thấy thế gian có quá nhiều ngoài ý muốn rồi, Lý Phù Giao nhẹ nói, ngươi phá cảnh thời điểm, ta đến bồi lấy ngươi, Thanh Hòe lau một cái mặt, sau đó kéo ra cái mũi, rồi mới lên tiếng, vốn không nên như vậy đấy, chỉ là ta còn là sợ, nếu là không có Lý Phù Giao, Thanh Hòe nếu mộng thấy mình chết ở Thương Hải lúc trước, có lẽ cũng sẽ không có vấn đề gì, dựa vào tính tình của nàng. Tối đa chính là cảm thấy có chút tiếc hận mà thôi, sinh ly tử biệt, mặc dù là đã tu hành 1-2000 năm Thương Hải tu sĩ cũng không có thể hoàn toàn xóa đi, huống chi là cái này tu hành không bằng trăm năm cô nương, Lý Phù Giao cầm chặt tay của nàng, nhẹ nói, không có chuyện gì đâu, chỉ là mộng, Thanh Hòe nhìn xem hắn, trong mắt có chút đặc biệt tâm tình, ta còn mộng thấy, chúng ta cũng không phải tu sĩ, ngay tại Bạch Ngư Trấn trong, như vậy vô cùng đơn giản qua hết cả đời, ngươi biết không, Lý Phù Giao gật đầu, Thanh Hòe lắc đầu, ngươi không biết, Lý Phù Giao, ngươi không biết, ta thích ngươi không thể so với Diệp Sên Ca ít nửa lần hay một lần, nàng có thể vì ngươi đi chết, có thể cùng ngươi cùng chết, ta cũng có thể, Thanh Hòe đứng người lên, phát sinh ở Phật Thổ những chuyện kia, nàng rất rõ ràng, mặc dù là tại đạo Kim Quang kia dưới chuyện đã xảy ra, nàng cũng biết, Lý Phù Giao giật bờ môi, không biết nên nói cái gì, nếu là hắn mặc dù trải qua nhiều như vậy, rốt cuộc vẫn là Diệp Sên Ca không có cảm giác, hắn tự nhiên có thể nói cái gì đó, không thẹn với lương tâm có thể. Nếu như tự vấn lương tâm có xấu hổ đây, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện phiền phức, cái này nam nữ tình hình chính là trong đó hạng nhất, lúc lẫn vào ở bên trong không phải hai người, mà là ba người, vậy càng phải như vậy rồi, Thanh Hòe lau nước mắt, nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, nếu như ngươi là muốn một lần nữa chọn qua, có thể chọn đấy, Lúc trước nói toàn bộ lời nói Lý Phù Giao cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng là cái này một câu, liền tốt giống như thật sự cho hắn vị này đăng lâu kiếm sĩ, một kiếm xuyên tim rồi, hắn thậm chí cũng chỉ có thể nhìn thanh kiếm kia một chút đâm vào ngực, trừ đi nhìn xem bên ngoài, không có biện pháp.